Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sát vào khuôn mặt của cô. Em đây là đang an ủi chị sao? Em thật là tốt. Ngài Thị Khắc à, chị rất là yêu em nha. Cô mỉm cười nói. Ngài Thị Khắc giống như có được tràn vào, vui vẻ mà quay vòng tại chỗ, khiến cho cô bật cười. Cuối cùng em cũng nở nụ cười rồi, em gái à? Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt đi đến cất tiếng. Cao Thúy Cầm ngồi thẳng người dậy. Anh cả, anh hai. Hai anh đang lén lút điều gì đó à? Hai người ăn ý kéo ghế tới ngồi xuống ở bên người của cô. Em gái à, suốt cuộc là em bị làm sao vậy chứ? Từ khi rời khỏi tiểu đảo kia, cả người của em luôn luôn là không khỏe. Ngay cả máy tính là thứ em thích nhất cũng không buồn đụng đến. Có phải là liên quan tới người con trai thứ hai của nhà họ Lương không? Em gái à, hãy nói cho anh hai nghe, để anh thay em đi giao huấn tên đó. Anh hai à, anh đừng có mà nói vậy. Không có liên quan gì tới anh ta cả. Chỉ là sau khi nghỉ dài hạn, trong lúc nhất thời không thể hồi tâm mà thôi. Hai người đừng có đa tâm, suy đoán lung tung có được không chứ? Nếu như bị bà biết được, nhất định ông ấy sẽ lại lo lắng đi. Nếu như không muốn bọn anh lo nghĩ nhiều như vậy, vậy thì em thành thật nói đi. Lần này trở về, dường như đã hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn không có sự hung hãn cũng như tinh thần phấn chấn như trước kia nữa rồi. Anh cả à, nói tinh thần phấn chấn thì có thể có, còn nói hung hãn thì thật là có nghe. Làm sao anh không thể dùng từ hoạt bát chứ? Nghe cất lời kháng nghị của cô thì Lợi Dương cười cười. Đúng đúng đúng, hoạt bát, thật là xin lỗi. Anh cả đã nói sai rồi nha. Em không thèm để tâm tới anh nữa nha. Em gái à, em quả tuần càng ngày đều là người ngẩn ngơ như thế. Có phải là nên đem thời gian chơi cho bọn anh? Anh hai của em bởi vì em mà bỏ bao nhiêu vai diễn. Em cũng nên bồi thường cho anh, cùng theo anh đi chơi với chứ. Cao Lợi Nguyệt cầm tay của cô cất lời thổ thì. Cao Lợi Dương lại cầm bàn tay kia của cô. Vai diễn của em thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Anh đây cũng đã cự tuyệt không ít hội nghị. Cũng là vì hội ước với em gái. Cho nên hẳn là để cho em ấy đi chơi với anh trước đi. Anh cả, anh đừng có lần nào cũng dành trước có được không hả? Nếu như biết gọi anh một tiếng anh cả, thì hẳn lại biết huynh trưởng chính là thứ nhất đi. Anh chỉ lúc này mới có thể lên mặt lấy thân phận của anh để đàn ép em mà thôi. Nếu như có oán giận thì đi tìm mẹ hỏi. Ai bảo em sinh ra sau và anh phải phút làm chi chứ? Anh lại như vậy rồi, mỗi lần đều là như vậy, em mới là không phục. Hai anh em vì muốn hẹn hò với em gái mà lại đấu khẩu. Cao Thúy Cầm chán nản nhìn cả hai người với ánh mắt xem thường. Đúng lúc này, một tràng âm thanh vang dội từ cửa truyền tới. Tiểu mỹ nữ bảo bối à, bà đã trở lại rồi nha. Lão già gần 60 tuổi, Edith Norman Calvert vừa vào cửa, lên khẩn cấp ôm chầm lấy con gái. Hai anh em đồng thời phát ra tiếng rền rĩ, tranh giành với ba ba. Bọn họ vĩnh viễn là không thể thắng nổi. Tiểu nữ bảo bảo, bà vừa mới kết thúc hội nghị, liền nhanh chóng trở về gặp con. Con có nhớ bà hay không hả? Như thế này, cùng với ba đi ăn cơm, rồi sau đó tới bờ biển tản bộ thì như thế nào hả? Bà giống như bắt được bảo bối, thao thao bất tuyệt nói xong. Cả người đều tỏa ra vẻ hưng phấn vô cùng. Bà, cho con xin đi. Những điểm hẹn đó đều quá hạn rồi, có thể đổi điểm khác hay không chứ? Đúng vậy nha. Rõ ràng mai ngày mấy đi chơi công viên thú vị hơn so với bờ biển đi. Ánh mắt của Edith Norman khẽ rùng mình, quét về phía đám con trai rồi nghiêm khắc nói. Hai đứa con không đáng yêu này, tại sao lại ở chỗ này hả? Lợi Dương, không phải con nói gần đây có dự án muốn xác lập sao? Còn con nữa, Lợi Nguyệt, quản lý con không phải ngày hôm qua gọi điện cho bà oán giận, nói rằng con chưa trở lại phim trường. Là có chuyện gì chứ? Bà nhớ rõ đã dạy các con làm người quan trọng nhất là giữ chữ tín. Mặc kệ là buôn bán hay là đóng phim đi. Hai anh em nhất thời á khẩu không trả lời được. Cao Thúy Cầm lúc này mới biết. Hóa ra anh cả và anh hai thật sự bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn là vì cô mà bỏ hết tất cả. Bà đừng trách anh cả và anh hai. Bà họ chỉ là muốn giúp con thôi. Nếu như bà mắng thì lòng của con ngược lại là không vui. Con sẽ rất là băn khoăn đó. Cô giữ chặt tay của ba mình làm nũng nói. Nghe thấy con gái yêu làm nũng, Edith Norman Cover lập tức thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc lập tức chuyển thành hiền lành. Được, được, được, được. Bà biết, tiểu mỹ nữ con đừng khổ sở. Nếu như bà không bắt hai tên ấy, có phải con sẽ đi ăn cơm với bà hay không hả? Bà đã đặt nhà hàng rồi, chính là một nhà hàng Trung Quốc rất tuyệt nha. Cao Thúy Cầm thật sự không có cách nào khác, vì sao người nhà của cô đều lại như vậy chứ? Thôi được rồi, con đi theo ba ăn cơm là được. Nhưng mà ba đừng gọi con là tiểu mỹ nữ có được hay không? Con cũng không còn nhỏ, thả ba gọi con là con gái yêu còn hơn đó. Được, được, được, được, con gái yêu. Ba kêu con là con gái yêu, như vậy có được không nào? Nào, cùng đi với ba thôi. Edit. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.